Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Lão Ngũ. Ngươi làm sao đem cái kia cấp chạm xuống? Phần 2, quỳ xuống, Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Đông mà nói về sau, bỗng nhiên mở miệng nói ra, hả? Bình Kiếm Đông nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phá lên cười nói, Bạch Phong, ngươi thật sự cho rằng ta Bình Kiếm Đông là bị sợ hãi sao? Thật sự cho rằng vừa mới lấy quỷ dị thủ đoạn giết ta hai người thủ hạ, ta thì bị hù nghe ngươi bất luận cái gì lời nói. Bành, vừa mới nói xong, Bình Kiếm Đông liền trực tiếp quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống quá trình mây bay nước chảy. Quả thực đối đãi phía sau hắn chỉ còn lại 5 người. Đã nói xong không quỳ đâu. Lúc này, 5 người kia cùng Bình Kiếm Nam đều đang tự hỏi cái vấn đề này. Mà Bình Kiếm Đông hai mắt, lúc này lại lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Bởi vì, hắn phát hiện thân thể của mình căn bản không nhận chính mình khống chế. Mình bây giờ muốn đứng lên, nhưng căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Mà vừa mới bỗng nhiên quỳ xuống, cũng là thân thể tự mình hành động, căn bản không có trải qua đầu óc của hắn phản ứng. Các ngươi 5 cái, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết quá nhiều người. Dạng này, mỗi người các ngươi trong tay, chỉ cần có một dạng Bình Kiếm Đông thân thể vị trí, liền có thể cầm lấy còn sống rời đi. Mà các ngươi chỉ có 10 phút. Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nhìn về phía Bình Kiếm Đông sau lưng 5 người nói. Hả? 5 người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu đều gấp nhíu lại. Bởi vì bọn họ đến bây giờ đều không có làm rõ ràng lúc này tình huống đến cùng là tình huống gì. Bạch Phong vì sao nói lời này? Bình Kiếm Đông vì sao muốn quỳ? Đừng nghe hắn nói bậy, giết hắn cho ta, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Bình Kiếm Đông lúc này thần sắc dữ tợn giống to. 5 người nghe được Bình Kiếm Đông mà nói về sau, tuy nhiên cảm giác tình huống lúc này có điểm gì là lạ, nhưng vẫn là phục tùng Bình Kiếm Đông mệnh lệnh, toàn bộ bạo phát mỗi người toàn bộ thực lực, phi tốc hướng về đối diện Bạch Phong phóng đi. Bạch Phong nhìn đến vọt tới 5 người, bất đắc dĩ nhún vai, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 5 ngọn phi đao. Đột nhiên xuất thủ, 5 thanh phi đao màu đen hóa thành 5 đạo màu đen lưu quang, phân biệt hướng về vọt tới 5 người bay đi. Mà nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên xuất thủ, nhìn lấy cực tốc bay tới màu đen lưu quang, toàn bộ đều lập tức ngừng lại, bày ra phòng ngự tư thái. Phốp, phốp, phốp, 5 đạo tố xoẹt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dù là 5 người đều toàn lực tiến hành ngăn cản phòng ngự, nhưng 5 ngọn phi đao lại vẫn phân biệt đâm vào 5 người phải trên đùi. 5 người cảm nhận được đùi phải truyền đến đau đớn, đều toát ra vẻ thống khổ, nhưng không có một người phát ra một tiếng la. Hiện tại, ta sau cùng cho các ngươi một cái cơ hội, muốn còn sống rời đi, cứ dựa theo ta vừa mới nói đi làm, không phải vậy thì lưu lại, bồi cái này Bình Kiếm Đông cùng chết đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 phút. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm 5 người, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Thông qua vừa mới tình huống, 5 người đã vô cùng rõ ràng, bọn họ 5 người liên thủ đều không phải là Bạch Phong đối thủ. Nếu như vừa mới Bạch Phong ném ra phi đao, nhắm chuẩn không phải bắp đùi của bọn hắn, mà chính là cổ của bọn hắn đâu. Hiện tại, bọn họ đều đã chết. Là Bạch Phong thủ hạ lưu tình, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Nếu như tại không chân quý, vậy bọn hắn thì thật là đang tìm cái chết. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bình Kiếm Đông lúc này nhìn đến xoay người, đều dùng một vệt vẻ âm tàn nhìn về phía hắn 5 người. Bỗng nhiên toát ra cực kỳ sợ hãi thần sắc la lớn. Đừng quên, các ngươi có thể còn sống sót, đều là năm đó ta đem bọn ngươi cứu được. Các ngươi cũng là như thế báo ân sao? Bình Kiếm Đông nhìn đến trực tiếp không để ý tới hắn. Tiếp tục hướng hắn đi tới năm người. Thần sắc càng thêm hoảng sợ hô. Kiếm Đông thiếu gia, thật sự là xin lỗi. Ngươi đối với ta Tống Kha ân tình, ta kiếp sau lại báo. Nhưng bây giờ, ta không muốn chết. Trong năm người lão đại lúc này chạy tới Bình Kiếm Đông trước người. Nói xong một câu nói như vậy về sau, đột nhiên vung xuống trong tay điên rồi trường kiếm. Trong nháy mắt chặt đứt Bình Kiếm Đông cánh tay phải. Kiếm Đông thiếu gia, xin lỗi. Trong năm người lão nhị lúc này cũng đi tới, tiếp nhận lão đại Tống Kha đưa tới trường kiếm sắc bén. Không hề do dự liền đem Bình Kiếm Đông cánh tay trái cũng chém mất xuống tới. A a, hai tay bị chém đứt, cái kia truyền đến mãnh liệt đau đớn, để không cách nào động đậy Bình Kiếm Đông ngửa đầu giận giống lên. Thần sắc càng là biến cực kỳ dữ tợn. Sau đó, lão tam tiếp nhận lão nhị đưa tới trường kiếm, trực tiếp chặt đứt Bình Kiếm Đông đùi phải. Lão tứ tiếp nhận lão tam đưa tới trường kiếm, lại đem Bình Kiếm Đông chân trái chặt đứt. Làm lão ngũ tiếp nhận trường kiếm về sau, lại là nổi lên khó, bởi vì hai tay cùng hai chân liền mang theo hai tay cùng hai chân đều bị cùng nhau cầm đi. Hắn hiện tại lập tức không biết nên chạm địa phương nào. Sau cùng, lão ngũ ánh mắt rơi vào chính tại điên cuồng nộ hống Bình Kiếm Đông huynh đệ vị trí bên trên. Chừng, lúc này, ngay tại tiếp nhận mất đi hai tay cùng hai chân khủng bố đau đớn Bình Kiếm Đông. Vừa tốt thấy được lão ngũ nhắm ngay hắn giữa hai chân vị trí kia. Trong mắt thần sắc thống khổ trong nháy mắt bị sợ hãi chỗ bổ sung. Vội vàng hô, không được, chỗ đó không được, chờ một chút, lão ngũ, chờ một chút, Kiếm Đông thiếu gia, xin lỗi, ta cũng không muốn tử a, ta muốn sống, dù sao hai tay cùng hai chân ngươi cũng bị mất, muốn hắn còn có cái gì dùng, ngược lại là cái vương víu. Lão ngũ nghe được Bình Kiếm Đông mà nói về sau, nói một câu như vậy, tay nâng kiếm rơi. Một vệt huyết hồng chợt lóe lên, Bình Kiếm Đông trực tiếp gào lên đau đớn một tiếng, liền trực tiếp hôn mê đi. Lão ngũ, dù nói thế nào, Kiếm Đông thiếu gia cũng coi là chúng ta ân nhân, ngươi cái này có chút quá mức. Lúc này, lão đại Tống Kha bỗng nhiên đối lão ngũ nói ra. Lão ngũ sau khi nghe được, trực tiếp im lặng nói, lão đại, ta cũng không muốn a. Thế nhưng là có thể chảm đều bị ngươi nhóm chảm đi. Ta không muốn chết a. Không phải còn có lỗ tai, cái mũi đó sao? Tống Kha nghe xong lão ngũ mà nói về sau, nói thẳng, nghe. Lão ngũ nghe được Tống Kha lời này, đột nhiên sững sờ, sau đó thần sắc trực tiếp lúng túng nói, ta quên, được rồi, không muốn phí lời, các ngươi năm cái có thể đi. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, năm người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra một vệt vẻ cảm kích. Sau đó, mỗi người cầm lấy theo Bình Kiếm Đông trên thân chạm xuống vị trí, nhanh chóng hướng về nơi xa khập khễnh bỏ chạy, mà nhìn đến năm người rời đi, Bình Kiếm Nam nhìn phía xa bị chém thành nhân côn, đã hôn mê Bình Kiếm Đông. Lại là thổn thức không thôi, dù là biết rõ trước đó là đối phương muốn giết hắn. Có thể nhìn đến đối phương lúc này bộ dáng, nghĩ đến qua nhiều năm như vậy, đã từng đối phương chiếu cố hắn từng ly từng tí, cũng là nhịn không được thở dài một cái. Phong ca, ta có thể đi giết cái kia năm người sao? Một lúc sau, Bình Kiếm Nam bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, bọn họ đã chết, hả? Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Bất quá khi hắn nhìn đến nơi xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc, trực tiếp thì hiểu rõ ra, nơi xa đi tới hai đạo nhân ảnh, chính là Bình Kiếm Nam phụ mẫu,